bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, vạn kiếm kiếp trước đó yêu nghiệt. Bày ra thực lực, thiên nguyên cổ tinh, kiếm linh nhất tộc cổ tinh phía trên, chợt có mưa gió phun trào, phong lôi bạo phát dị tượng phát sinh. Kiếm linh nhất tộc các tộc trưởng ào ào vô cùng kinh ngạc nhìn về phía nơi xa. Nhất là kiếm linh tộc trưởng càng là ánh mắt ngưng trọng. Ở đâu là kiếm linh nhất tộc tổ địa? Mọi người liếc nhau, tiếp lấy bóng người lóe lên, hướng về nơi xa bay vút đi. Tổ địa bên trong, Sở Cuồng Nhân nhất kiếm phá mở kết giới, chậm rãi đi ra, hắn tiên thức phun trào. Theo cái này tổ địa bên trong cũng cảm giác được những người khác một số khí tức. Những người này hẳn là kiếm linh nhất tộc còn lại dốc lòng tu hành yêu nghiệt thiên kiêu nhóm. Chỉ là nhìn lướt qua, cũng không để ý tới. Căn cứ thanh niên áo tím nhớ được biết rõ, những thứ này tổ địa bên trong yêu nghiệt, niên đại cực kỳ lâu đời. Có thậm chí tại nhiều cái năm đầu trước đó liền đã tự phong tại tổ địa bên trong. Tự hồ là đang chờ đợi cơ hội gì. Cho nên, cho dù là đương đại kiếm linh tộc trưởng cũng không biết cái này tổ địa bên trong có bao nhiêu người. Đều là người nào, tăng thêm hắn hiện tại kiêm tu kiếm linh nhất tộc chí cao kiếm quyết. Ngược lại cũng không sợ bị xem xuất thân phần. Đương nhiên, cũng có một chút đại năng tinh thông thôi diễn chi pháp. Nhất là những cái kia hợp đạo cấp bậc lão quái vật. Cũng chính là thiên nguyên vũ trụ thần vương. Nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý. Thôi diễn chi pháp, bàn cổ vũ trụ những cái kia đại năng đều không ai có thể thôi diễn ra mệnh của hắn cách. Các ngươi nếu có thể đẩy ra, ngược lại tính là bản lãnh của các ngươi. Siêu, siêu, kiếm linh tộc trưởng còn muốn một đám trưởng lão ào ào đi vào tổ địa. Nhìn lấy tổ trên không trung cái kia phong lôi phun trào dị tượng. Ánh mắt bên trong mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Loại khí tức này, giống như là ta kiếm linh nhất tộc chí cao kiếm quyết vạn tượng kiếm quyết phát ra tới. Vạn tượng, kiếm quyết, cái này cửa chí cao kiếm quyết, tại kiếm linh nhất tộc trong lịch sử, có thể tu hành đến đại thành lác đác không có mấy. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Nhưng bất kể nói thế nào, ta kiếm linh nhất tộc lại có yêu nghiệt xuất thế. Kiếm linh tộc trưởng có chút hưng phấn cùng tò, mò nhìn về phía tổ địa chỗ sâu. Chỉ thấy ở phía xa, một đạo thân mang bạch y, quanh thân tiên huy phun trào. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang siêu nhiên khí chất thanh niên chậm rãi đi ra. Chỉ một cái liếc mắt, mọi người liền có chút kinh thán. Quá mức bất phàm, người trước mắt này thật sự là quá bất phàm. Hắn theo tổ địa chỗ sâu đi tới. Một bộ áo trắng như tuyết, không nhiễm hạt bụi, ánh mắt bình tĩnh như thủy. Phảng phất là cái kia buông xuống trần thế chân tiên. Bốn phía vạn vật đều không nhập hắn mắt. Ngươi là ai? Kiếm linh tộc trưởng hiếu kỳ dò hỏi. Ta là ai? Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tinh không. Quá xa xưa. Xa xưa đến ngay cả chính ta đều không khác mấy quên tên của ta. Các ngươi có thể gọi ta Sở Cuồng. Kiếm linh tộc trưởng chờ người đưa mắt nhìn nhau. Sở Cuồng, chưa nghe nói qua tên, nhưng người này ngữ khí, quá mức tang thương, tựa hồ là cực kỳ cổ lão yêu nghiệt, chẳng lẽ là vạn kiếm kiếp trước đó yêu nghiệt, có trưởng lão đồng tử co rụt lại, vạn kiếm kiếp, đây là kiếm linh nhất tộc vô số năm trước một tràng tai nạn, cái kia một tràng tai nạn, trực tiếp để kiếm linh nhất tộc theo đỉnh phong vương tộc không có rơi xuống bây giờ phổ thông, vương tộc. Thậm chí có một đoạn thời gian tùy thời đều có thể theo vương tộc vị trí bên trên rơi xuống. May ra, kiếm linh nhất tộc về sau ra một cái bất thế kỳ tài. Đặt chân thần vương vị trí, lúc này mới vững chắc lại vương tộc vị trí. Vạn kiếm kiếp trước đó kiếm linh nhất tộc, thiên kiêu yêu nghiệt, tầng tầng lớp lớp. Nếu là vạn kiếm kiếp trước đó yêu nghiệt, có thể gây nên loại này dị tượng, ngược lại cũng bình thường. Kiếm linh tộc trưởng nỉ non nói, lập tức trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Kiếm linh nhất tộc chỉ có hai cái thiên thần bảng yêu nghiệt đều chết tại lưỡng giới thông đạo. Hiện tại lại tăng thêm một cái mới. Xem ra càng cường đại hơn yêu nghiệt. Cái này có lẽ cũng là thiên ý. Sở Cuồng, thuận tiện bày ra một chút thực lực của ngươi sao? Kiếm linh tộc trưởng hỏi. Như thế nào triển lãm? Hướng ta ra một kiếm. Kiếm linh tộc trưởng kiên định nói ra. Hắn nhưng là đại la viên mãn tồn tại. Cũng không tin liền một cái yêu nghiệt một kiếm đều không tiếp nổi. Cũng tốt. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Lập tức kiếm chỉ ngưng tụ. Thể nội tiên nguyên lưu truyền. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng mạnh mẽ kiếm áp bỗng nhiên bao phủ mà ra. Trấn áp cửu thiên thập địa. Không có gì ngoài kiếm linh tộc trưởng bên ngoài những người còn lại trưởng lão đều là nhịn không. Được đồng tử hơi hơi co rụt lại. Toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Này khí tức, đại la tam hoa cảnh. Vẫn là ngũ khí, kiếm, vạn tượng. Sở cuồng nhân một kiếm chém ra. Một đạo trắng bạc kiếm quang nhất thời phóng lên tận trời. Diễn hóa xuất tự nhiên vạn tượng. Một kiếm này, so với thanh niên mặc áo tím kia không biết cường đại đến mức nào. Địa phong thủy hỏa, âm dương quang ám, sinh tử luân hồi. Không chỉ là vậy, dĩ nhiên bên trong những cái kia có thể thấy được nguyên tố cảnh tượng. Thì liền những cái kia không thể gặp sinh tử luân hồi trật tự cũng ẩn chứa trong đó. Kiếm quang nếu là một cái thế giới chân chính giống như sáng sủa chói mắt, hạo hãn vô biên, kiếm linh tộc trưởng đồng tử co rụt lại, lập tức liền thét dài một tiếng, lực lượng lập tức nhảy lên tới cực hạn, đồng dạng chém ra một kiếm, làm đại la viên mãn hắn, kiếm khí mạnh, tự nhiên không tầm thường kiếm tu có thể so sánh, mà lại hắn đi là sát phạt chi đạo, uy lực càng mạnh, oanh. Hai đạo kiếm quang ầm vang giao hội, phiến thiên địa này cơ hồ muốn nổ tung giống như, lực lượng kinh khủng khuếch tán mà ra, dung chuyển hơn phân nửa viên kiếm linh cổ tinh, mấy cái kiếm linh trưởng lão lại cũng không nhịn được lùi lại. Ánh mắt kinh hãi, loại khí tức này, vạn tượng kiếm quyết viên mãn, hắn càng đem vạn tượng kiếm quyết cho tu hành đến viên mãn cấp độ. Từ khi vạn kiếm kiếp về sau, vô số năm qua, theo không có người làm đến điểm này. Hắn quả thật là vạn kiếm kiếp trước đó yêu nghiệt. Đợi cơn bão năng lượng dần dần lắng lại. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có hai bóng người xa xa đối lập. Kiếm linh tộc trưởng nhìn lấy đối diện sở cuồng nhân. Nhịn không được ha ha cười dài. Tốt, tốt a, kiếm linh nhất tộc có ngươi. Lần này thiên nguyên cổ tinh chi tranh. Thế tất có thể rút đến thứ nhất. Hắn rất hài lòng. Hắn xem như đã nhìn ra, sở cuồng nhân mặc dù là đại la tam hoa cảnh giới, nhưng chiến lực lại là bao trùm tại đại la tam hoa cảnh phía trên. Phần này thực lực, thả tại thiên thần bảng phía trên, đủ để chen vào 10 vị trí đầu. Mà sở cuồng nhân nghe được thiên nguyên cổ tinh 4 chữ, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Theo thanh niên áo tím trong trí nhớ, hắn biết được tại thiên nguyên vũ trụ bên trong có 7 viên cổ lão tinh thần. Nghe nói, đây là vũ trụ này lúc đầu 7 ngôi sao. Nghe đồn, làm thất tinh liên châu thời điểm, thiên nguyên cổ tinh phía trên liền sẽ sinh ra đại lượng cơ duyên. Thậm chí, thiên nguyên vũ trụ hiện hữu thần vương bên trong, có không ít đều là mượn nhờ cổ tinh phía trên cơ duyên mới thành công đặt chân. Có thể thấy được cái này cổ tinh địa vị cùng tầm quan trọng. Có chút ý tứ, sở cuồng nhân khóe miệng hơi vểnh. Thiên nguyên cổ tinh nếu mở ra, như vậy thế tất sẽ dẫn tới phương này vũ trụ thế lực khắp nơi chú mục. Các phương thiên kiêu yêu nghiệt, đều là sẽ tiến về tranh đoạt cơ duyên. Cho đến lúc đó, sở cuồng nhân trong mắt lướt qua một vệt vẻ băng lãnh. Thiên nguyên vũ trụ thiết lập hạ bẫy dập, muốn tiêu diệt bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt thiên kiêu, để bàn cổ vũ trụ không người kế tục. Chiến lực hết sạch sức lực, vậy hắn liền ăn miếng trả miếng. Đợi thiên nguyên cổ tinh mở ra, hắn cũng có thể săn giết các phương thiên kiêu yêu nghiệt. Chỉ bất quá, hiện tại còn cần tại kiếm linh nhất tộc đặt chân mới được. Cái này ngược lại không là vấn đề. Tại lấy được kiếm linh tộc trưởng tín nhiệm về sau, hắn tạm thời liền tại kiếm tộc bên trong ở lại. Rất nhanh, kiếm linh tổ địa yêu nghiệt xuất thế tin tức liền triệt để truyền ra. Vô số kiếm linh tộc nhân đều nghĩ đến gặp một lần vị này yêu nghiệt. Mà giờ khắc này, kiếm linh tộc trưởng cùng kiếm tộc các trưởng lão lại đang thương lượng một kiện càng thêm sự tình. Khẩn yếu, việc này cũng cùng sở cuồng nhân cùng một nhịp thở.